Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Đế quốc. Đưa thay sờ sờ cái cằm. Nó lại có khả năng này. Xem ra nàng thật đúng là xem thường Tử Bình. Chỉ là ngày đó nó rõ ràng không có nhận chủ a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần nghi hoặc. Tử Ngọc có lẽ là nhìn ra nàng suy nghĩ. Nhịn cười không được lên tiếng. Xác thực, hôm đó Tử Bình là không có nhận ngươi làm chủ. Nhưng là nó ở trong cơ thể ta. Theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm bị đồng hóa. Cho nên hiện tại nó, kỳ thật cũng coi như là biến tướng nhận ngươi là chủ. Kỳ thật cũng là bởi vì Tử Ngọc hấp thu năng lượng, có không ít chảy vào Tử Bình chung. Nhượng Tử Bình khôi phục một chút năng lực, cho nên mới có thể đi theo Tử Ngọc nhận chủ. Nói như vậy, cái này Tử Bình năng lực thật đúng là không nhỏ. Nếu như có thể cho Tử Bình chung nước, cải thiện thổ địa, cái kia về sau còn sầu không có đồ ăn. Lạc Nhạn mang theo cười yếu ớt, để tay ở Tử Bình bên trên, tinh tế dò xét càng là ưa thích. Bất quá, lúc trước cái kia bấm ngón tay đâu? Nói đến bấm ngón tay, ngược lại để Tử Ngọc một trận, hé miệng, cái kia bấm ngón tay, người liền không muốn ở nhớ kỹ. Tại sao? Kỳ thật cũng liền bởi vì Tử Ngọc cùng Tử Bình nguyên nhân. Nàng mới có thể thêm này hỏi một chút. Chỉ là không có nghĩ đến. Tử Ngọc sẽ cho như thế một đáp án. Chủ nhân, có chúng ta còn chưa đủ à? Tử Ngọc cái kia mang theo ủy khuất âm thanh. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Trầm ngâm một hồi. Ngược lại là không tiếp tục nói nhiều. Dù sao Tử Ngọc không muốn nói. Nàng cũng có thể cưỡng cầu. Lại nói. Có thể có được hai thứ này. Đã coi như là may mắn. Nàng thật đúng là không chọn. Đương nhiên, tuy nhiên Tử Ngọc mới vừa nói Tử Bình công hiệu, nhưng là ở không nhìn thấy trước, nàng lại vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Bất quá thực sự không khó. Hôm sau trước kia, Lạc Nhạn liền nhượng Kim Ngọc mở ra một cái con đường. Cũng liền là liên tiếp lấy tất cả tình cảnh, ở bọn hắn một cái chỗ cao nhất, cũng liền là cửa nước địa phương, đặt ở Lạc Nhạn trong phòng. Đương nhiên, đây cũng là có chút ẩn tàng. Sẽ không để cho người ta đơn giản phát hiện. Chờ đến làm xong tất cả, Lạc Nhạn lúc này mới đem Tử Bình phóng ở bên trên. Con mắt trực câu câu nhìn xem Tử Bình. Chỉ là nhìn một hồi lâu, Tử Bình đều không có động tĩnh. Lạc Nhạn lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ là nàng còn chưa kịp hỏi ra lời, một bên Tử Ngọc đã bắt đầu nhảy nhót. Chủ nhân, ném mấy khối tinh hạch đi vào. Lạc Nhạn gật đầu, lấy nói làm theo. Đem tinh hạch ném đi vào. Lúc này mới đứng ở một bên quan sát. Cái kia tinh hạch ném sau khi đi vào, ở trong đó hơi có chút biến hóa. Liền là thân bình đều xuất hiện hoa văn. Bên trong có đồ vật đang cuộn trào. Bất quá là một chút thời gian, lại có nước từ bên trong chậm rãi chảy ra. Theo cái kia con đường chảy xuống động lên. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa. Cái kia dòng nước càng lúc càng nhanh, từ ban đầu chậm chạp, đến đằng sau nhanh chóng, mà theo lưu động, Lạc Nhạn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong tinh hạch nhanh chóng xói mòn, Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi, chăm chú nhìn thân bình, nàng tổng cộng ném đi vào 10 khối tinh hạch, cái này mỗi một mai tinh hạch, có thể làm cho dòng nước 1 giờ, mà cái này 1 giờ dòng nước cũng không tính chậm, thấy cảnh này. Lạc Nhạn sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nếu như ấn chiếu cái này tốc độ, cái này mỗi ngày ít nhất phải 24 mai mới có thể cam đoan một ngày đều có dòng nước ra a. Bất quá, cái này tinh hạch lúc này bọn hắn cũng không thiếu. Còn có bên ngoài lít nha lít nhít zombie cũng đầy đủ cung ứng Tử Bình. Ngược lại là Lê Tử, nhìn xem cái kia dòng nước ra hình ảnh, cả người lộ ra sán lạn tiếu dung. Nắm tay đặt ở trong nước, nâng lên nước, uống hai ngụm, theo nước lướt qua yết hầu. Lê Tử con mắt trong nháy mắt sáng lên. Tỷ tỷ, nước này thực sự, tràn đầy đều là năng lượng. Hơn nữa, rất ngọt, giống như là nước suối. Đối với thực vật hệ dị năng, lúc này nhìn xem những này nước, không giống người khác. chẳng qua là cảm thấy có nước uống. Đối với nàng tới nói, nước này thích hợp thực vật sinh trưởng. Không sai, bất quá Lê Tử, tiếp xuống tới còn có việc muốn làm phiền ngươi. Nàng nơi này hạt giống là có không ít, nhưng là để cho nàng làm ruộng, thực sự có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể đem việc này giao cho Lê Tử. Dù sao đều là thực vật, đối với Lê Tử tới nói, những này hạt giống hẳn là có thể đủ rất nhanh liền để chúng nó mọc rễ nảy mầm. Cho nên ở Lạc Nhạn đem sự tình nói về sau, Lê Tử nụ cười trên mặt đã sâu hơn rất nhiều. Tỷ tỷ yên tâm, việc này ta tuyệt đối cho ngươi viên mãn hoàn thành. Không phải nàng thổi, chỉ cần nàng nguyện ý. Cái này nho nhỏ mười mấy mẫu đất còn tại lời nói dưới. Lê Tử đáp ứng sau, Lạc Nhạn cuối cùng là giải một nỗi lòng. Có lẽ là cả cuộc đời trước đói sợ, cả đời này nàng duy nhất sợ hãi liền là không có đồ ăn, cho nên hận không thể đem trên thế giới tất cả đồ ăn đều phóng tới không gian bên trong. Đương nhiên, phóng tới không gian bên trong cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên nàng chưa phát giác bản thân sẽ đơn giản xảy ra chuyện. Nhưng là tóm lại vẫn là muốn đề phòng tại chưa nhưng. Nếu có một ngày nàng thật xảy ra chuyện, có thể là Lạc Giật lại ngay cả một điểm ăn đến đều không có. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật nói đến, nàng không phải thánh mẫu. Không cho là mình hôm nay gây nên. Có thể làm sao tạo phúc thế gian? Nàng chỉ biết rõ nàng để ý người cần. Cho nên nàng nhất định phải làm như thế. Mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Ngoại trừ mùi vị kia bên ngoài, còn có cái kia từng cái không ngừng va chạm ở cùng một chỗ thân ảnh. Lúc này zombie trong thành, có không ít zombie tràn vào. Lần trước, đã bị Lạc Nhạn bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ zombie. Lần nữa đem nơi này vây đầy. Mà nay lại, những cái kia zombie chính tại không ngừng đụng chạm lấy. Hoặc là nói, bọn hắn ở tàn sát lẫn nhau. Đối với không có cảm giác đau zombie tới nói, đang bị ra lệnh sau. Chỉ cần đỉnh đầu tinh hạch không có vỡ vụn, như vậy, hắn sẽ không ngừng giết. Nhìn xem một màn này, ngồi ở bên trên lôi nạc, ánh mắt híp lại, cặp kia con mắt màu trắng, lộ ra tử khí, nghĩ đến Lạc Nhạn, trong lòng càng thêm bực bội, tay nắm thành quyền, phát ra ha ha ha âm thanh, thật lâu, lúc này mới chậm rãi nhắm lại, kỳ thật lần này rời đi, chính yếu nhất, là bởi vì Lạc Nhạn, nhưng là lần nữa đứng tại zombie trong thành. Thực sự nhượng đầu óc hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn tuy nhiên không có hoàn toàn nhớ lại, nhưng là, lại là có một chút ấn tượng, lại tăng thêm lần trước. Lâm Húc nói chuyện, lôi nạc trong lòng cũng là nắm chắc. Đế đô cái kia địa phương, là nhân giới binh lực cường thịnh nhất địa phương. Bây giờ, hắn cừu nhân ở nơi đó, còn có hắn người nhà. Vô luận là muốn báo thù, vẫn là muốn mang đi người nhà mình. Đều nhất định muốn có thực lực. Bởi vậy, hắn muốn chế tạo một cái thuộc về hắn zombie đế quốc. Hắn muốn để đế đô bỏ ra huyết một cái giá lớn. Mà bây giờ, hắn chính là ở nhượng những cái kia zombie khôn sống mống chết. Hắn đầu tiên muốn bồi dưỡng được một nhóm dị năng cường đại zombie. Sau đó chính là phân giai, nhượng bọn hắn mỗi một cái khống chế một lượng đội cấp thấp zombie. Mà ở lôi nặc bắt đầu huấn luyện zombie thời điểm, nơi xa Lạc Nhãn, lại là mang theo tiểu xà cùng mèo to, đi băng vũ căn cứ. Đương nhiên, nàng lần này tới, vì, cũng là tuyên truyền Lạc Nhãn căn cứ. Nói đến Lạc Nhãn căn cứ, Lạc Nhãn tâm, còn có chủng không thoải mái cảm giác. Dù sao cái này Lạc Nhãn căn cứ, là lôi nặc chế tạo, dù là nói là tặng cho nàng, nhưng là này lại vẫn là để nàng không thoải mái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.